audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Megan Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Trên 524, Verdessa muốn đập đầu vào tường. Thành phố cảng Le Havre nằm ở phía tây bắc nước Pháp, được xem như là thành phố cảng của sông Sen. Sau khi trải qua quá trình xây dựng lại, thì thành phố cảng cổ xưa này đã trở thành một trong những di sản văn hóa của thế giới. Người dân ở đây có niềm tự hào vô cùng mãnh liệt. Họ sở hữu câu lạc bộ bóng đá lâu đời nhất nước Pháp. Mặc dù trong lịch sử của câu lạc bộ, họ chỉ duy nhất một lần vô địch giải bóng đá Pháp, nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự thật là nó có lịch sử lâu đời nhất. Việc vận chuyển container của thành phố cũng đứng đầu nước Pháp. Le Havre chính là thành phố thương mại xuất khẩu, đóng vai trò không hề nhỏ trong nền kinh tế. Những ngày tháng ở cảng, mỗi ngày gần như đều rất bận rộn, cũng không có gì đặc biệt. Cư dân ở đây có dường như đã quen với tiếng còi hơi của cano và những ngôn ngữ kỳ quái của khách du lịch. Thậm chí nếu nhiều người không nghe được những âm thanh chói tai đó, thì buổi tối họ dễ dàng bị mất ngủ. Nhưng hôm nay, bắt đầu từ sáng, cảng đã im lặng đến kỳ lạ, yên tĩnh đến nỗi một bóng người cũng không thấy. Cư dân gần đó rất tò mò, muốn vào bên trong cảng xem thế nào. Nhưng những người này một khi đi vào giáp danh cảng liền bị những người trang bị súng của Pháp chặn lại. Cảng đã bị phong tỏa. Rất nhiều người dân đoán rằng có phải đã xuất hiện sự tập kích của bọn khủng bố, bố trí thứ bom linh tinh gì đó, hay là quân đội đang làm việc gì bí ẩn, quân vác vũ khí bí mật chăng? Bên cảng, chiếc du thuyền cao cấp to lớn duy nhất, chiếc Louis 16, đang yên ổn cập bến. Ở chỗ lên tàu, Verdessa mặc quân phục, dẫn đầu mấy tên trợ thủ đứng oai nghiêm, thẳng tắp. Verdessa cảm thấy không thoải mái. Gã nhìn vào chiếc đồng hồ đặc chế trên tay mình. Đã hơn 12 giờ chiều rồi. Số người lên tàu chỉ chiếm một nửa số người được mời. Lòng Verdessa thực sự không vui. Dù sao những người này không phải là những nhân vật tầm thường. Trong mắt của đa số người, những thứ như lời hứa, lễ nghi, đạo nghĩa chỉ là trò hề bị họ cười nhạo mà thôi. Những người có mặt lúc này thuộc những tổ chức nào? Verdessa hỏi tên trợ thủ đang ghi chép sau lưng gã. Tên trợ thủ ngay lập tức mở chiếc máy tính khô khan trên tay rồi trả lời. Báo cáo phó cục trưởng, các tổ chức quy mô lớn nổi tiếng trên thế giới đều đã có mặt. Huân chương của Xô Viết của Nga, Blue Stone của Mỹ, báo châu Mỹ thuộc Nam Mỹ, Mossadegh của Israel, tổ chức sát thủ Zero, Hải ưng của Trung Hải, Hội Bát Kỳ của Nhật Bản và Viêm Hoàng Thiết Lữ của Hoa Hạ. Nhưng Viêm Hoàng Thiết Lữ và Hội Bát Kỳ mỗi bên chỉ phái một người đến, lần lượt là Ninja Kiếm Đỏ Takahashi và Văn Miểu Sư Thái. Tổ chức an ninh của những nước khác cũng đến không ít, nhưng thực lực của họ không được đánh giá cao. Brahma của Ấn Độ và tổ chức lớn nhất của Trung Đông Sandstorm vừa được từ chối cuộc gặp gỡ bí mật này, không rõ nguyên nhân. Verdessa nghe xong bỗng im lặng. Thưa phó cục trưởng, ngài hãy yên tâm, những người còn lại nhất định sẽ đến. Thời gian rời bến vẫn còn sớm, trong những người này có rất nhiều người có thù hằn với nhau. Mọi người sớm lên tàu hết, có khi còn sẽ dẫn đến mâu thuẫn không cần thiết. Putin mập mạp phía sau nhìn ra vẻ mặt âu sầu của cấp trên mình, bèn nhắc nhở vài câu. Verdessa gật đầu, đưa tay vỗ vai người kia nói. Những ngày này thật vất vả cho các anh. Đợi khi đại hội này kết thúc, tìm thấy biện pháp đối phó với lĩnh vực của thần, mọi người có thể nghỉ ngơi một thời gian. Có chuyện gì chắc cũng không tới lượt chúng ta. Putin nhếch miệng cười thật thà. Thưa phó cục trưởng, lời này thật sự đã đánh vào niềm tin của chúng tôi rồi. Verdessa nở một nụ cười bất đắc dĩ. Gã cũng hy vọng cục an ninh nước Pháp có thể có năng lực, nhưng sự thật là bọn họ không có đủ thực lực để tham dự. Lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện đám mây đen đang bay lượn. Theo sự hội tụ của đám mây, mưa phùn từ trên trời rơi xuống, sau đó hóa thành những hạt mưa. Sao lại mưa thế này? Một người vuốt những hạt mưa trên mặt hỏi. Verdessa cũng cảm thấy cơn mưa này quá kỳ lạ. Lúc nãy trời còn nắng, làm sao vừa nói đã đổi mưa rồi? Phó cục trưởng, lại có người đến kìa. Tên cấp dưới nhắc Verdessa. Vanessa quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng của những trang phục khác nhau từ một chỗ không xa bước lên tàu. Trong số những người này có một cô gái mặc kimono màu đỏ, mái tóc dài và thẳng rủ xuống gót chân, dáng người cao gầy, chân mày lá liễu, đúng là một cô gái phương Đông duyên dáng đến mê người. Lại thêm một nhân vật khoác chiếc áo màu đen, khom người, hoàn toàn không thấy được khuôn mặt, toàn thân được bao phủ bởi chiếc áo khoác đen, giống như màn sương đang lượn lờ, thật bí ẩn. Cô gái còn lại mặc chiếc áo kimono màu xanh lam, giống như một nữ sinh 13, 14 tuổi. Nhưng cô gái đó dáng giống búp bê, lúc này mắt đang ngấn lệ, khóc thút thít bên cô gái tóc dài. Người cuối cùng là một người đàn ông mặc áo võ sĩ Nhật Bản màu nâu. Bên hồng gã là một thanh kiếm ngắn, trông rất nhỏ nhã, da trắng nõn nà, mỉm cười, thoạt nhìn rất bình thường. Xin hỏi các vị là? Vanessa biết có thể tới được đây đều là những người nhận được thư mời, nhưng gã không dám chắc bọn họ rốt cuộc có lai lịch như thế nào. Cô gái tóc dài quyến rũ dịu dàng nói: Chúng tôi là người của Cao Thiên Nguyên, lần đầu tiên gặp mặt, tiểu nữ là Mao Sướng Kỹ, xin ngài chỉ bảo thêm. Tên ghi chép đằng sau Vanessa lên tiếng nhắc nhở: Thưa Phó Cục trưởng, Cao Thiên Nguyên mang ý nghĩa chân chính là tổ chức nhân dân đặc biệt lớn mạnh nhất của Nhật Bản, vừa mới thống nhất lần đầu trong thời gian ngắn trước đây. Vì vậy, trước khi chúng ta mời được họ, thì Cao Thiên Nguyên chỉ là một tổ chức hỗn loạn, không có lãnh đạo. Vanessa gật đầu, nở nụ cười nhìn Mao Sướng Kỹ nói: Như vậy, xem ra tiểu thư Mao Sướng Kỹ là người dẫn đầu đoàn đại biểu của Cao Thiên Nguyên đến tham dự đại hội lần này phải không? Mao Sơn Kỹ cười khúc khích vô cùng quyến rũ. Rất không may, ngài đã đoán sai rồi. Đại tướng của chúng tôi lần này đã tự mình tới đây. Đại tướng? Vanessa cảm thấy có chút xa lạ với cách xưng hô của Nhật Bản, nhưng dù sao cũng biết được ý nghĩa là tướng thủ lĩnh. Gã hỏi: Xin hỏi ai là đại tướng? Người đàn ông thanh tú toàn cười mà không nói năng gì kia liền chỉ về hướng du thuyền rồi nói: Đại tướng ở đằng kia. Đám người của Vanessa quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy người đàn ông mặc bộ võ phục màu xanh đen, một mái đầu bạc, râu ria thừa thớt đang ngậm điếu thuốc phiện, nhà khói như đang chờ mọi người lên tàu. Đám người của Vanessa há hốc mồm, bọn họ vốn không nhìn thấy người đàn ông này làm sao lên được tàu. Chẳng lẽ người đàn ông này có thể ẩn thân sao? Vị kia chính là đại tướng của chúng tôi. Thật xin lỗi, tính cách của đại tướng chúng tôi khá kỳ quái, mong ngài đừng quá để ý. Mao Sướng Kỹ cười gượng. Vanessa vội lắc đầu. Các vị đều là những vị khách kỳ tài, chúng tôi có thể hiểu. Xin mời lên tàu nghỉ ngơi, thời gian nghỉ ngơi của các vị đều đã được sắp xếp. Sau khi Mao Sướng Kỹ cảm ơn xong, liền bước lên tàu. Nhưng khi đi được vài bước, giống như là nhớ ra điều gì, cô đưa tay nhéo lấy khuôn mặt khóc đẫm lệ của cô bé kia, rồi dịu dàng nói: Tiểu Vũ ngoan nhé, nếu để trong tàu quá ẩm ướt thì mọi người đều không thấy thoải mái đâu, chẳng may có người đến đánh Tiểu Vũ thì không xong rồi. Cô bé kia vừa nghe nói có người đánh mình liền bĩu môi sợ hãi nín khóc ngay. Lúc này đám người của Vanessa đột nhiên phát hiện đám mây đen trên trời nhanh chóng tan ra, cơn mưa kéo dài bỗng tạnh đi. Nhìn đám người của Cao Thiên Nguyên lên tàu, tên trợ thủ ghi chép lên tiếng: Thưa Phó Cục trưởng, nếu đoán không nhầm thì cô bé lúc nãy khóc sướt mướt trong sổ ghi chép có tên là Vũ Nữ, chính là yêu quái có thể mang mưa đến trong truyền thuyết của Nhật Bản. Lúc này có lẽ do cô bé khóc, nhưng rốt cuộc là người hay yêu thì cũng không xác định được. Giống như tổ chức của Cao Thiên Nguyên vậy, tư liệu ghi chép về họ cũng không nhiều. Yêu quái? Vanessa cảm thấy não mình đã bùng nổ, hận không thể đập đầu vào tường. Còn có chuyện này sao? Nhưng không đợi đám người của Vanessa định thần lại, bóng dáng của những người xa lạ khác lại từ xa chậm chậm bước tới. Nói chính xác thì trong số đó có một người không đi mà đang bay. Một cô gái dịu dàng mặc bộ đồ bó sát màu đen, mái tóc màu vàng nhạt của cô đang bay, hai chân cách mặt đất hơn 10 cm, cơ thể như đang trần nhẵn trong không trung, lượn lờ trước mặt những người đang đi đến. Cô gái nở nụ cười lạnh lùng. Là Phó Cục trưởng Vanessa, Chúng tôi là đoàn đại biểu Thạch Trung Kiếm của nước Anh. Tôi tên là Laura. Stormgirl. Một người phụ tá ở đằng sau lập tức nhớ ra lai lịch của cái tên này. Dù sao Anh và Pháp cách nhau một eo biển. Thạch Trung Kiếm là quân đội bí mật của quốc vương nước Anh. Những gì mà Cục An ninh Pháp biết được cũng tương đối nhiều. Laura cũng không trả lời, mà toàn thân bay bổng lên trời rồi giới thiệu những thành viên khác ở đằng sau. Thạch Trung Kiếm của chúng tôi được chia thành hai bộ phận là Hiệp hội Ma Pháp Merlin và Kỵ sĩ Bàn Tròn. Để biểu thị sự tôn kính, chúng tôi có đưa 4 pháp sư và 3 kỵ sĩ tới đây. Laura nói. Đám người của Verdessa nhìn lại, trong đó có 3 người đàn ông hào hoa phong nhã, nhưng khí thế hiên ngang. Chắc là kỵ sĩ Bàn Tròn như lời Laura nói. Ngoài ra một thanh niên trai trắng cao hơn 2 mét và một thiếu niên dáng người nhỏ gầy nhưng ánh mắt sắc bén, khoác lên mình chiếc áo vest chỉnh tề. Tên thanh niên trai trắng thật thà chào hỏi mọi người, còn người thiếu niên kia thì cao ngạo, mặc kệ đám người của Verdessa. Của Laura này, lúc nãy cô có nói phía cô có 7 người, nhưng tại sao... Verdessa bực mình, đây không phải chỉ là 6 người thôi sao? Laura giật mình, lập tức tươi cười, chỉ tay vào bóng dáng nhỏ xinh đang vội vàng chạy tới. Đó là Emma, cũng là một trong những thành viên pháp sư của chúng tôi. Đứa bé này đầu óc hơi lơ mơ, nhất định lúc nãy đã đi lạc. Cô gái Emma bị ép lên thuyền khoảng 15 tuổi, trên mặt điểm một ít tàn nhang, mái tóc màu hạt dẻ thắt bím, dáng vẻ thật động lòng người. Lúc này đang thở hổn hển, cô thẹn thùng chào hỏi đám người của Verdessa. Chào mọi người, tôi tên là Emma, năm nay tôi được 15 tuổi, tôi là vị hôn thê của Prince. Nói xong, khuôn mặt Emma chợt nóng lên. Vẻ mặt của đám người Verdessa cứng đờ, đứa bé này quá ngây thơ. Trường hợp này giới thiệu tuổi tác là đủ kỳ lạ rồi, lại còn nói mình là vị hôn thê của ai nữa. Thật đáng yêu mà, so với cái tên thiếu niên ác độc kia thì Emma thật sự khiến người ta yêu thích hơn nhiều. Chỉ có điều Prince là ai? Ngay khi Verdessa định nói ra vài câu khách sáo, thì tên thiếu niên một mực yên lặng kia lạnh lùng liếc Emma đang thẹn thùng một cái. Cậu nói, cô gái à, tôi đã nói với cô nhiều rồi, tôi sẽ không cưới cô. Từ nay về sau đừng có gặp ai cũng nói cô là vị hôn thê của tôi. Lần này mọi người đều giật mình. Thì ra tiểu tử kia chính là tiểu Prince mà Emma hay nhắc tới sao? Nhìn thế nào cũng thấy giống một đôi búp bê. Emma uất ức ngẩng đầu lên, đôi mắt ẩn ực nước. Prince ơi, hôn ước của chúng ta là do ông nội đã định, không thể thay đổi được. Đời này của Emma chỉ có thể gả cho Prince mà thôi. Đầu của cô chứa toàn óc heo phải không? Hôn ước cổ hủ đó liên quan gì tới tôi? Prince lạnh lùng nói. Đủ rồi. Laura quát lớn. Prince à, đừng ức hiếp Emma nữa. Cô ấy không nói dối đâu. Hôn ước của các người đều là sự thật. Nếu cậu không hài lòng thì có thể tìm trưởng bối của gia tộc cậu. Prince dường như kính sợ Laura, gã hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Emma tội nghiệp kéo tay cánh tay Laura, nhỏ giọng nói. Đừng nói Prince nữa, do Emma không tốt, lại còn nói nhiều. Laura thở dài, sờ đầu Emma, cười ngượng ngùng với Verdessa. Để ông chê cười rồi, bọn họ vẫn là những đứa trẻ. Nhìn cảnh tượng này, Verdessa lại thêm một lần muốn đập đầu vào tường. Thạch Trung Kiếm là một trong những tổ chức kỳ dị, hùng mạnh nhất thế giới. Bên trong là một loạt cực phẩm như vậy sao? Đúng lúc này, Prince lúc nãy im lặng không nói gì, bây giờ đã nhướng mày, ngẩng đầu nhìn về bên phải. Prince hùng tợn nói, là ngươi, ác ma như ngươi, tôi đã chờ đợi rất nhiều năm rồi, cuối cùng tôi cũng đã phát hiện. Ác ma? Mọi người có chút nghi ngờ. Họ hướng theo ánh mắt của Prince, nhìn thấy một bóng người đang đi tới. Hết chương 524, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 525, Tâm Ma và Thân Vương. Đúng vào lúc giữa trưa, bên ngoài viện bảo tàng Louvre, nổi tiếng nằm ở bờ tây sông Seine nước Pháp. Vừa xem xong buổi biểu diễn thời trang ở Selma vào lúc chiều, một mình Lâm Nhược Khê khóa túi sách của mình lại, rồi bước chậm chậm qua kim tự tháp pha lê nổi tiếng. Cô mặc chiếc váy ngắn màu đen, mang đôi giày cao gót bằng pha lê màu đen, mái tóc đen nhánh khẽ bay treo theo gió, quần áo gọn gàng, cách phối hợp đơn giản nhưng thu hút ánh nhìn của những người xung quanh. Thành phố nổi này từ trước tới giờ không thiếu sự trang điểm nhiều màu sắc do quan niệm trước đó. Nhưng cũng chính vì thế, tiêu chuẩn thẩm mỹ của mọi người rất hay bị soi mói. Nhưng không có gì phải nghi ngờ, Lâm Như Khê đã phá vỡ đi hàng rào thẩm mỹ của phương Đông, phương Tây. Mặc dù cô không cố ý trang điểm thật đẹp, nhưng có một số người giống như là đang chăm chú nhìn con hạc đang lạc giữa bầy gà. Nếu không phải là người thật tinh mắt thì đều có thể nhìn thấy quần áo đơn giản trên người Lâm Nhược Khê trên thực tế đều không phải là những đồ xa xỉ phẩm không dưới 20.000 rô. Những người có thể mặc vô cùng quý phái, e rằng từ sớm đã có một số paparazzi hoặc là thợ chụp ảnh muốn tiến lên phía trước bắt chuyện. Đúng lúc này, một đôi trai tài gái sắc da trắng ôm nhau thân mật đang đứng lên bên cạnh hồ lên tiếng chào hỏi Lâm Nhược Khê. Ô, cô Lâm, cuối cùng cô cũng đã xuất hiện. Thật vất vả cho chúng tôi khi đợi cô rồi. Gã Sten tóc vàng bảnh bao chào hỏi Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê đang nhớ lại những kiểu thời trang mà lúc nãy cô thấy, cẩn thận lựa chọn thương hiệu mà một năm qua tìm kiếm và nghĩ một số chuyện khác. Đột nhiên thấy Sten và Ellie xuất hiện khiến cô có chút giật mình. Ông Sten và cô Ellie, các người ở đây là vì chờ tôi sao? Lâm Nhược Khê có chút không hiểu. Sáng hôm nay lúc đi ra ngoài, Dương Thần vì phải giải quyết chuyện của hắn mà không đi cùng cô, mà lại cùng với anh em Sten. Tối qua đã chia tay ở quán rượu, buổi sáng cũng không thấy đâu. Vốn tưởng anh em nhà Cromwell dở hơi này cuối cùng sẽ đến nơi khác chơi, không ngờ lại đột ngột xuất hiện trước mặt cô. Quả thật lúc nãy tôi có thấy cô Lâm tại đại sảnh, nhưng chúng tôi cảm thấy không khí nơi đó quá oi bức, liền sớm ra đây đợi cô Lâm, cũng hơn một tiếng rồi đó. Alice nói một cách khổ sở. Lâm Nhược Khê có linh cảm không tốt, cô điềm nhiên nói. Không biết hai vị đợi tôi để làm gì? Có chuyện gì à? Sten cười ha hả hỏi. Cô Lâm, ông Dương không có mặt ở đây sao? Vâng, có vẻ anh ấy đi thăm hỏi những người bạn ở châu Âu, có thể mai mới về. Lâm Nhược Khê nói rõ. Sten ồ lên một tiếng. Vậy bây giờ cô Lâm đang đi đâu? Lâm Nhược Khê nhìn ra được dáng vẻ chờ đợi của hai anh em nhà này, cảm thấy tò mò. Cô hỏi. Tôi tính đi ăn một cái gì đó, rồi đến thăm bé Harry, nhân tiện đi mua ít quà cho nó. Gặp ở Paris xảy ra việc như thế này cũng xem như là có duyên. Tốt quá! Sten bỗng la lên một tiếng, vẻ mặt cảm động nói. Cô Lâm thật sự là thánh mẫu Maria chuyển thế, thật khiến chúng tôi cảm động. Chúng tôi cũng nghĩ giống như cô Lâm đây, là đến thăm bé Harry. Hay là chúng ta đi ăn trước rồi hãy đến bệnh viện? Cùng đi ăn sao? Lâm Nhược Khê hiểu được, có lẽ hai anh em nhà này dây dưa bằng việc mời ăn uống, từ từ lên xe. Mặc dù không biết tại sao họ quấn lấy cô, nhưng cô thật không thể thẳng thừng từ chối họ. Ngẫm đi ngẫm lại, coi như những ngày này cùng họ đi vậy. Được đó, dù sao tôi cũng chỉ có một mình, xem như có hai người bạn vậy. Lâm Nhược Khê đồng ý nói. Chỉ thấy vẻ mặt của Sten và Alice thoải mái hơn, Sten ngại ngùng nhỏ giọng nói. Cô Lâm quả là tốt bụng, tối qua ông Dương có nói cô không quá để ý việc mời chúng tôi ăn vài bữa. Tôi vẫn lo lắng cô không muốn, xem ra là do tôi nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng cô yên tâm, quan trọng là bây giờ chúng tôi và người nhà tôi đã thông suốt một số chuyện. Đợi khi người nhà tôi hiểu rõ tình hình thật sự của chúng tôi, họ sẽ trả tiền cho cô Lâm ngay thôi. Lâm Nhược Khê vừa nghe mới tỉnh ra, thì ra là do tên Dương Thần đó nhiều chuyện rồi. Ai nói cho hắn biết nhiều ngày qua mình rất muốn mời hai anh em nhà này. Tiền không thành vấn đề, quan trọng là hai anh em nhà họ là những người mà người bình thường chịu nổi sao? Đợi khi lên xe mình để làm chuyện đó thì làm thế nào đấy? Bây giờ tốt rồi, hai người họ cận kề mình, hơn nữa còn có bắt đầu như thế này, không lẽ trên đường đi mình nói không muốn sao? Mặt Lâm Nhược Khê không biểu lộ điều gì, nhưng trong lòng cô hận đến mức nghiến răng. Dương Thần đáng chết, Dương Thần thối tha. Hắn phải đi ra ngoài chơi bời thì cứ đi, Làm gì mà người đi rồi còn bỏ lại bên cạnh mình hai tên dở hơi này. Nhưng dù có như vậy thì Lâm Nhược Khê cũng đành phải nói vài câu với anh em Stan. Cô đi về hướng bãi giữ xe. Chỉ có điều Lâm Nhược Khê không phát hiện còn có vài bóng người trong biển người mênh mông bám sát mấy người bọn họ. Bên cảng là Havre, chỗ lên tàu của chiếc du thuyền Louis 16. Đám người Verdessa và 7 người của Thạch Trung Kiếm đều nhìn người đàn ông từ xa đang dần dần đi tới kia. Khuôn mặt của người đàn ông đó có chút thanh tú, nhưng lôi thôi lếch thách, giống như là sáng sớm đi ra đường quên không cạo râu vậy. Gã mặc chiếc áo sơ mi bằng vải bông màu đỏ, phía dưới là chiếc quần thể thao xốc xếch màu vàng nhạt và mang một đôi giày chơi bóng hiệu Nike. Lúc này mọi người đi bộ đến, miệng còn ngậm điếu thuốc, bỏ hai tay vào cúi túi áo, thật là bề bối. Ác ma, ngài là nói người đó à? Verdessa thật sự đã nhận ra người đàn ông đó là ai rồi. Không phải trước đó hai ngày là dương thần được đích thần nữ hoàng xứ Wales bảo lãnh à? Khắp nơi trên người đàn ông bí ẩn này đều lộ ra nghi vấn. Nhưng Verdessa thì bận rộn với công văn nên cũng không điều tra rõ ràng. Đến bây giờ vẫn là không biết nên dùng thái độ nào đối với dương thần. Phần tử khủng bố, gã không sợ. Nhưng nữ hoàng xứ Wales, hã không sợ cũng phải sợ. Dương thần đi đến, khi còn cách mọi người 20 mét, thì một tay hắn kẹp lấy đầu thuốc, nhếch miệng cười, chào hỏi nói. Đây không phải là cục trưởng Verdessa à? Thật là có duyên nhỉ? Tôi vẫn đang nghĩ muốn lên tàu thì người phụ trách việc điều tra có ngăn cản tôi không? Nếu ông là phó cục trưởng, thì xem ra không thành vấn đề rồi. Mặt Verdessa tái mét, mình quen hắn à? Ác ma quyết đấu với tôi sẽ giết chết ngươi. Đột nhiên tên thiếu niên Prince với vẻ mặt tràn đầy sự tức giận đã la lên một tiếng, bước lên một bước, tay trái ngửa lên trời. Ánh sáng của một quả cầu thủy tinh xuất hiện, lơ lửng trên tay cậu, rồi dần dần lan ra xung quanh. Cho dù là ban ngày, thì vẻ đẹp từ ánh sáng của trái cầu vẫn khiến người ta choáng váng. Đám người của Verdessa suy nghĩ trong vài giây, không kịp nghĩ kỹ. Trái cầu này là gì? Tại sao nó xuất hiện là xuất hiện vậy? Prince, dừng tay! Stormgirl Laura quát mạnh một tiếng, tay trái túm lấy Prince. Ánh sáng của trái cầu cũng theo đó mà tan biến đi. Laura, sao lại ngăn cản tôi? Cô rõ ràng quen anh ta mà. Prince kêu to, trong hốc mắt thậm chí xuất hiện sự giận dữ. Laura lạnh lùng nói. Chính vì ta biết hắn là ai nên không cho phép cậu động thủ. Cậu vẫn không phải là đối thủ của hắn. Dương thần vẫn im lặng nhìn thấy tất cả. Lúc này, hắn ném đầu thuốc xuống biển, cẩn thận đánh giá một chút dáng vẻ của Prince, rồi nhìn đám người của Laura. Hắn nhíu mày nói. Các người nói linh tinh gì vậy? Tôi có thù hằn với đứa trẻ này à? Thiếu niên này sao lại gặp tôi là muốn quyết đấu với tôi? Chậc chậc, tiểu tử à, ngươi biết quyết đấu nghĩa là gì không? Ta biết. Trên khuôn mặt Prince tuấn tú trắng nõn lộ ra vẻ hung tợn, y như muốn ăn tươi nuốt sống dương thần. Cậu lớn tiếng nói. Quyết đấu là cuộc chiến, trong đó người ta lấy tính mạng làm tiền cược. Ác ma, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Dương thần gãi đầu. Tôi không nhớ tôi đã từng làm gì với cậu. Cậu còn nhỏ như vậy, tôi cũng không thể cùng cậu cướp đàn bà. Tôi cũng không thiếu tiền, sẽ không cướp tiền tiêu vặt của cậu. Cậu làm gì mà hận tôi vậy? Prince giận dữ, khàn giọng nói. Ác ma, ngươi đừng nghĩ tránh được. Ngươi chắc chắn biết ta là ai. Ngươi đừng bỏ trốn. Cô gái tên Emma bên cạnh lo lắng nhìn Prince. Cô đỡ vai Prince rồi nhỏ giọng khuyên. Prince à, đừng như vậy nữa được không? Anh thấy biết dọa người ta. Không cần đàn bà như cô quản đâu, mau biến đi. Prince gạt tay Emma ra. Emma bị đẩy ra, chỉ có thể nhìn Prince bằng ánh mắt tội nghiệp. Cô không dám nói gì. Chỉ có Laura thường tiếc xoa đầu cô bé, mong Emma đừng quá đau buồn. Nhìn thấy Prince lúc này còn rất ác độc, đột nhiên biến thành bộ dạng điên cuồng này, chán Verdessa toát mồ hôi lạnh. Nếu không phải Laura ngăn cản thì không chừng vừa nãy đã đánh nhau rồi. Cái tên tiểu tàn bạo này có quan hệ gì với tên lưu manh dương thần kia? Dương thần bĩu môi, xem thường. Cậu không nói thì tôi làm sao biết được tôi đã làm gì? ngay cả lần trước đi vệ sinh thế nào tôi còn không nhớ nữa. Minh Vương, ngươi không quen Prince, nhưng ngài chắc chắn biết cha của nó, tâm ma Lys Winter. Trong mắt Laura ẩn chứa sự thù hận, nói ra từng chữ một nhưng rất dễ nhận ra. Cô đang cố kiềm nén sự giận dữ. Dương Thần sửng sốt, lúc này mới cẩn thận nhìn chằm chằm vào bảy người này. Trong chốc lát hồi tưởng lại, cười chế giễu, vỗ vỗ trán rồi nói: thật ngại quá, ngày tháng nhàn rỗi quá nhiều, suýt chút nữa không nhận ra các người là ai. Không ngờ là người của Thạch Trung Kiếm. Nhiều năm trước còn có quan hệ với tôi, nhưng do gặp quá nhiều người nên đột xuất không nhớ ra. Dương Thần nói tới đây chợt dừng lại. Lys Winter sao? Người đàn ông đó tôi không nhớ rõ. Ra là người suýt nữa giết chết tôi, nhưng cuối cùng lại bị tôi giết. Quyết đấu à? Dương Thần lại nhìn về phía Prince đang hùng hổ thở dài. Tôi nói rồi, chiêu thức lúc nãy của cậu tại sao có cảm giác quen thuộc đến vậy? Xem ra là cha cậu là pháp sư tâm ma. Đứa con này cũng là pháp sư tâm ma phải không? Không sai không sai. Từ ma lực lúc nãy của cậu mà phán đoán thì gần như là không hề yếu hơn cha cậu ta. Tôi đã vượt qua cha của tôi rồi, tôi nhất định có thể giết ngươi. Ác ma như ngươi, báo thù cho cha ta. Tiếng nói Prince trầm lại. Lúc này tên Wood khôi ngô trong Thạch Trung Kiếm đã đứng dậy, cao giọng nói với Dương Thần: Minh Vương các hạ còn nhớ tôi không? Dương Thần ngẩng đầu nhìn, nghĩ kỹ lại, nghi ngờ hỏi: Ngươi là người đá năm xưa? Ngươi chưa chết sao? Wood nhếch miệng cười: Năm đó tôi trơ mắt nhìn Minh Vương một mình giết hại đoàn quân tinh nhuệ của Thạch Trùng Kiếm chúng tôi, bao gồm 11 người kỳ tài. Có thể nói là do trời cao chiếu cố đến, tôi bị thương nặng mà vẫn có thể sống. Nhưng năm đó Prince vừa mới trở thành thành viên của Hiệp hội Ma Pháp Merlin. Chỉ nhìn thấy vài hình ảnh đầu tiên trên chiến trường, chẳng qua cậu ta vẫn nhớ hình dáng của ngươi. Là ngươi lần đầu tiên trước mặt cậu ta giết cha của cậu ta. Dương Thần im lặng, trong đầu không khỏi hiện lên chuỗi ngày tháng ở nước Anh tanh mùi máu kia. Lúc trước sau khi đáp ứng sự giao phó của Catherine, người dường như một mình quấy rối hoàng gia Anh một trận long trời lở đất. Sau khi giết chết những thành viên chủ yếu muốn giết hại mẹ con Catherine, cuối cùng nữ hoàng Anh cũng không thể tại vị, khiến cho Thạch Trùng Kiếm ngoại lệ được tham gia vào việc tranh đoạt địa vị trong hoàng gia. Nhưng trong Thạch Trùng Kiếm, đội ngũ tinh nhuệ của Hiệp hội Ma Pháp Merlin đúng lúc có pháp sư tên gọi là Tâm Ma Lys Winter thống lĩnh. Trình độ ma pháp của Lys Winter cực cao, kêu gọi tâm lý tiêu cực bên trong người Dương Thần, sản sinh ra nỗi đau khôn cùng về mặt tâm hồn, từ đó khiến thần thể phải chịu đựng những kích thích thông thường. Với tình hình não bộ không chịu khống chế, phán đoán việc sinh ra các loại cảm giác không muốn sống. Dương Thần vốn có một mặt vô cùng đen tối, bị pháp ma kích thích, gần như trong nháy mắt hắn rơi vào vực sâu thẳm thẳm. Tuy nhiên, khi lâm vào đường cùng, kẻ mạnh thật sự luôn có thể phản công lại. Dương Thần sử dụng tia sáng cuối cùng, cứng rắn thôi thúc tinh thần được ổn định, gạt bỏ tạp niệm, nắm lấy cơ hội, chém chết Lys Winter không có năng lực phản kháng kia. Đây là gần như là lần chiến đấu gần với cái chết nhất của Dương Thần. Nhưng cuối cùng đã 7-8 năm qua, hắn cũng không nhớ đến lần đầu tiên đó. Giờ phút này, hiện trường có chút lạnh lẽo. Bảy người của Thạch Trùng Kiếm ẩn chứa sự căm thù đối với Dương Thần, nhưng không dám ra tay tùy tiện, mà Dương Thần vẫn đang suy nghĩ về quá khứ. Những điều này khiến hắn cảm thấy rất xúc động. Đám người của Verdessa khiếp sợ, khó có thể bình tĩnh lại. Tuy bọn họ không hiểu cách xưng hô Minh Vương thay thế cho điều gì, nhưng không ngờ người đàn ông này lại một mình giết sạch đoàn quân tinh nhuệ của Thạch Trung Kiếm. Nói như vậy, nhân vật huyền bí vào năm đó đã giúp nữ hoàng xứ Wales giành lại địa vị và làm ổn định địa vị bá chủ hoàng gia Anh. Thật sự chính là người đàn ông hòa hạ tướng mạo xấu xí này à? Như vậy, đã rõ nguyên nhân của việc nữ hoàng xứ Wales muốn tự mình đến đồn cảnh sát bảo lãnh. Verdessa toát mồ hôi lạnh và suy nghĩ, gã có chút sợ hãi. Nếu người đàn ông này thật sự bị chọc giận, thì cục an ninh nước Pháp cũng bị chiếm sao? Một lát sau, Dương Thần nhẹ giọng cười rồi ngẩng đầu nói: Bị các người nhắc tới như vậy, tôi nhớ ra rồi. Tuy các người, tôi đã giết rất nhiều người của Thạch Trung Kiếm, các người hận tôi cũng có thể hiểu được, nhưng không có nghĩa tôi sẽ để các người giết chết tôi. Có lửa mới có khói. Gần đây tôi đã cố gắng tu tâm dưỡng tính, cũng không thể tùy tiện để các người giết tôi. Nhưng hiện tại thì chúng ta nên lên tàu đã. Thấy Dương Thần muốn lên tàu, Vừa Đết Xà sợ hãi cả kinh, nói: Vậy thì ông Dương này, cho tôi hỏi, ngài cũng là thành viên tham gia đại hội lần này phải không? Dương Thần có chút xấu hổ, hắn nói: Tuy rằng tôi không được mời, nhưng đâu có nghĩa ai nhận được thư mời mới được tham gia. Ông xem tôi đã chạy tới đây rồi, ông cũng không nỡ bắt tôi trở về Paris chứ. Tôi đã ngồi xe gần 3 tiếng đồng hồ, khó khăn lắm mới tới được đây. Ở mỗi đầu đường của chúng tôi đều có người canh gác, không có giấy thông hành thì không thể vào được đây. Ông Dương không thể là đem người của chúng tôi làm cho... Vừa Đết Xà cảm thấy nói chuyện vô cùng khó chịu, trong lòng bực bội, nhưng cũng không dám giận dữ với Dương Thần. Dương Thần vội khoát tay: Tuyệt đối không có, chỉ có điều họ đã ngất đi mà thôi. Da của Vừa Đết Xà co giật một lúc, gã không biết làm thế nào cho tốt. Muốn ngăn cản người đàn ông này gần như là rất nguy hiểm. Nhưng để hắn lên tàu, hắn có thể sẽ làm loạn kế hoạch của cuộc họp bí mật này không? Cục trưởng Vừa Đết Xà à, để hắn lên tàu đi. Đừng để đến lúc cuối khiến hắn chỉ có thể động thủ mới để hắn lên. Điều đó chỉ có thể là sự sỉ nhục mà ngài tự rước lấy thôi. Một giọng nam nhỏ nhã lịch sự bỗng từ sau lưng mọi người truyền đến. Dương Thần không cảm thấy bất ngờ. Hắn liếc qua liếc lại, nhìn thấy hai dáng người đang từ bên này đi về hướng hắn. Họ nhè răng cười, còn vẫy tay với một người trong số đó. Người đàn ông đi tới mặc chiếc áo khoác màu đen, mang phong cách thân sĩ. Trên áo đính những cúc áo dát vàng tinh xảo. Dáng người cao chừng 1m9, mái tóc màu vàng nhạt được chải chuốt bóng loáng. Khuôn mặt của người đàn ông đó anh tuấn, bình tĩnh, lông mày sáng, da trắng nõn nà, mịn màng như da con gái. Nhưng nhìn thế nào cũng là một người đàn ông trưởng thành điển trai, đến nỗi khiến người ta mơ hồ. Cô gái dịu dàng đứng bên cạnh người đàn ông, lúc này đang bĩu môi, giống như là đang giận ai đó. Dáng vẻ có rất nhiều điểm tương đồng với người đàn ông kia, khiến người ta rất dễ nhìn ra đây là con gái của người đàn ông, mà lại giống như tình nhân. Người này là thần vương Sagerat sao? Stormgirl Laura cẩn thận đánh giá, rốt cuộc nhận ra người đến là ai. Trong mắt à đầy vẻ căng thẳng. Thần vương Sagerat xuất hiện, thậm chí còn khiến ba tên kỵ sĩ bàn tròn nãy giờ không nhúc nhích kia phải đứng lên. Không cần nhìn tôi như vậy, tôi cũng giống như mọi người. Có dẫn con gái của tôi là Lilith tham dự đại hội lần này giống như tôi. Một cụ già sống cuộc đời ẩn dật, chắc hẳn không đáng được tiếp đón lòng trọng như vậy. Sagerat hiền hòa nói: Cha à, đừng phí lời với họ. Bọn họ là những kẻ nhát gan, đều kiêng kỵ cái tên của cha. Vốn dĩ chưa thấy qua động tác của cha đã sợ như vậy rồi. Lily hừ một tiếng, ánh mắt tập trung vào người Dương Thần, bĩu môi nói: Minh Vương các hạ thật là bất hạnh, lại gặp nhau nữa rồi. Hết chương 525, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 526, đừng có ngạo mạn. Dương Thần đã sớm nhận thấy Lily có đến gần chiếc du thuyền này, nhưng hắn không nhìn ra. Không ngờ còn có tên thần vương Sagerat sâu sắc khó lường cùng Lily đang bước đến. Nếu nói Lily là ma cà rồng hơn 200 tuổi, mà đã là cao thủ trong tộc ma cà rồng bộc lộ tài năng kia, vậy thì xem ra cha Lilith nhìn tuổi tác thì giống như là anh trai của cô ấy, thần vương Sagerat, chắc hẳn có thực lực kinh hoàng khiến Dương Thần không tưởng tượng được. Giữa chủ thần và chủ thần nếu muốn ẩn náu lẫn nhau thì hoàn toàn không có cách để nhận ra, nhưng cũng không có nghĩa người yếu hơn chủ thần không có cách ẩn náu. Quả thực thực lực đã đến cấp nào đó, giấu giếm được thân phận với chủ thần cũng không phải là mới. Dương Thần nhận thấy thực lực của thần vương Sagerat đủ, dù không bằng mình, nhưng gã cũng đã đạt tới cấp bậc bán thần, lại phối hợp với ưu thế chủng tộc của bản thân tộc Ma Cà Rồng, các loại huyết thuật có lịch sử lâu đời, coi như bản thân mình muốn đánh bại gã, chỉ sợ rằng cũng không dễ dàng. Trừ phi chính mình gỡ bỏ phong tỏa, nếu không có lẽ không thể nào thắng được. Cần phải biết rằng tổ tiên của tộc Ma Cà Rồng, việc ẩn náu của cấp bậc bán thần, mặc dù là thủy tổ của tộc Ma Cà Rồng, nhưng thế hệ hoàng kim nhất trong tộc thì đa số người đều cho rằng đó chính là thế hệ Ma Cà Rồng thứ 3, mà tiêu biểu là thần vương Sageras. Bọn họ mới là tinh hoa được sinh ra sau khi trải qua quá trình biến đổi. Căn cứ rõ ràng nhất chính là 13 người con cháu đã tự tay tàn sát trưởng bối của bọn họ, chính là tộc Ma Cà Rồng đời thứ 2, từ đó đoạt được mật đảng Camarilla và ma đảng Stinkerbex, và có được quyền lực tối cao như bây giờ. Gần như đều do những người đàn bà của họ quản lý. Hơn nữa, bọn họ cũng là loài sinh vật ngoan cường sống sót trong cơn đại hồng thủy Noah. Qua sự tích lũy cùng năm tháng, lực lượng của họ cũng không ngừng lớn mạnh. Trong thời kỳ đầu của nền văn minh nhân loại, họ đã được mệnh danh là thế hệ gần với thần nhất. Nếu dương thần không có năng lực của chủ thần, thì chỉ có thể là thần linh bình thường, thậm chí chưa phải là đối thủ của tên Ma Cà Rồng này. Dương thần cười với Lilith, rồi sau đó mới đối mặt, hứng thú nhìn Sageras một lát. Từng nghe Lilith nói đến thành thế của thân vương, nhưng không ngờ ngài lại trẻ tuổi như vậy. Diện mạo của ngài thật khiến tôi cảm thấy ghen tị. Sageras cũng bắt tay với Dương thần, hai người đều nhẹ nhàng bắt tay, nhưng không giống nhau ở chỗ. Trong khi tay của Dương thần rất ấm áp, thì tay của Sageras lại lạnh như băng. Hồi đó Lilith đến Hòa Hạ thực hiện nhiệm vụ rồi trở về nội tộc. Cô ấy nói có gặp mặt Hades các hạ, thật là có duyên với nhau. Ngài không biết đó, tôi đã từng gặp Minh Vương đời thứ nhất. Mối quan hệ giữa chúng tôi cũng rất tốt. Chỉ có điều đó là chuyện của hơn 600 năm trước. Khi đó ngay cả mẹ Lilith tôi cũng chưa gặp. Chớp mắt một cái thì Minh Vương đời thứ hai đã xuất hiện trước mặt tôi. Sageras cười nói. Tuy vậy, Sageras nói một cách nhẹ nhàng và khéo léo, nhưng những người xung quanh cảm thấy không thoải mái một chút nào. 600 năm trước. Mặc dù biết tộc Ma Cà Rồng có lịch sử lâu đời, nhưng tuổi tác kinh khủng của Sageras thật khiến những người xung quanh, đặc biệt là Verdessa và đám người bình thường, cảm thấy khiếp sợ. Về phần Hades đời thứ nhất, đời thứ hai, Minh Vương gì gì đó, thì bọn họ đã không còn đầu óc để suy đoán xem chúng là cái gì. Lilith thấy cha mình và dân thần nói chuyện với nhau, cô thấy mình như bị bỏ đi, bèn nũng nịu nắm lấy ống tay áo của Sageras. Cha à, lên tàu nhanh đi, đứng đây không hay chút nào. Sageras bắt đắc dĩ liếc nhìn cô con gái mình một cái, vuốt ve mái tóc dài mềm mại của Lilith, sắc mặt cưng chiều. Ông nói, được thôi, cô công chúa nhỏ của cha, con thật sự rất không kiên nhẫn đó. Minh Vương các hạ cũng lên tàu luôn đi, những người của Thạch Trùng Kiếm thật vô vị, không đáng để chúng ta phí lời. Sắc mặt của đám người lao ra phía sau thật khó coi. Tuy biết được sự hùng mạnh của đối phương, nhưng bị người ta coi thường như vậy, thật không thể chịu nổi. Yêu nữ của hội nghị hắc ám à? Đừng quá căng thẳng. Tộc Ma Cà Rồng các người mặc dù rất lớn mạnh, nhưng không có nghĩa là chúng tôi sẽ sợ. Thế giới bây giờ đều do loài người chúng ta chi phối rồi. Prince tiến lên một bước, trừng mắt nhìn dáng người của Lilith rồi nói. Lilith quay đầu lại, khinh thường, liếc Prince một cái. Cậu bé à, khi nào em lớn thì hãy nói chuyện với chị nha. Ngươi... Prince đỏ mặt, tức giận, lại bị Storm Girl Laura ngăn cản. Laura mỉm cười khiêm tốn, nói với Sageras. Thưa thần vương, theo tôi biết thì ngài không trực tiếp phụ trách kế hoạch liên quan đến mật đảng. Vậy tại sao lần này lại tham dự cuộc họp bí mật này? Vấn đề này thật nhàm chán. Không phải đã nói rõ rồi sao? Người của Thạch Trùng Kiếm các người cũng đã đến rồi. Giáo đình cũng đã cử người tới. Không phải vì muốn cướp lấy kiếm tử thần à? Ngoài miệng thì nói là đối phó với Apollo, nhưng tâm địa ma quỷ đó ai mà không biết? Không đợi Sageras trả lời, Lilith liền nói xen vào. Sageras thở dài nhìn Laura bằng ánh mắt xin lỗi. Ông nói, đứa con gái này từ nhỏ đã quen được chiều chuộng, các vị đừng để ý. Sở dĩ tôi đến đây, thứ nhất đương nhiên là vì muốn nhìn thanh kiếm tử thần có phải như những gì chúng tôi nghĩ hay không. Kế đó cũng gần một thế kỷ tôi không xuất hiện ở lãnh địa rồi. Tôi dự định nhân cơ hội này ra ngoài một chút. Nghe câu trả lời của Sagedas, Vanessa bên cạnh im lặng. Những người này rõ ràng không xem nước Pháp ra gì. Mục đích chủ yếu của cuộc họp bí mật lần này là đối phó với Apollo và lĩnh vực của thần. Nhưng không ngờ những người này chỉ nhắm vào việc có được thần khí. Chẳng lẽ sự an toàn của nước Pháp và châu Âu không đáng để nhắc đến sao? Hay bọn họ muốn xem thường chuyện liên quan tới Apollo? Mọi người nói chuyện với nhau rồi bắt đầu lên tàu. Sagedas và Dương Thần vốn dĩ không nằm trong danh sách khách mời. Nhưng nghe xong những lời đối thoại này, Vanessa vốn không đủ dũng khí ngăn cản bọn họ lên tàu. Huống hồ nếu những người này quen biết nhau, vậy thì bản thân mình đã trở thành khách mời đặc biệt đến tham dự đại hội này. Lúc này Vanessa chỉ có thể linh động thôi. Đợi đến khoảng 6 giờ tối, tất cả tổ chức và cá nhân được mời đến đều đã lên tàu. Điều này cũng khiến Vanessa và những người Pháp của Cục An ninh thứ 7 thở phào nhẹ nhõm. Tốt xấu gì thì bước đầu tiên cũng đã thuận lợi. Chiếc du thuyền Louis 16 khá xa hoa, lần này lại được chuyển đến đây. Toàn bộ khách khứa đều đã bước vào các gian phòng sang trọng bên trong để nghỉ ngơi. Vì hội nghị lần này không xác định là một ngày hay mấy ngày, nên chiếc du thuyền này tương đương với một khách sạn xa hoa. Nó được dùng để bù lại tình hình quân sự yếu kém trên eo biển Măng Sơ. Dương Thần được đưa vào một phòng đơn đắt tiền, nhưng hắn không có hứng thú một mình quanh quẩn trong căn phòng xem những chương trình TV nhạt nhẽo. Lần này đến Paris, một nửa là vì muốn nghỉ ngơi. Cho dù tham dự đại hội lần này thì cũng không có lòng dạ nào mà đối phó với tên cướp bóc thần bí có thể sẽ xuất hiện. Vì vậy Dương Thần theo ký hiệu chỉ thị trên du thuyền đi một mạch tới phòng ca múa giải trí của du thuyền, cũng chưa có cơ hội uống rượu. Nếu gặp lại người quen, tán gẫu vài câu cũng không tồi. Dù sao mình mấy ngày nữa cũng sẽ trở về Hoa Hạ, sau đó không biết còn dịp nào mới đến lại châu Âu. Kết cấu bên trong du thuyền rất to lớn. 5 phút sau khi Dương Thần bước đến mới tìm thấy phòng hát nằm ở tầng khá cao của du thuyền. Nơi đây cũng được coi như là chỗ uống rượu. Chỗ cửa kính phía trước lóe ra một tia đỏ, truyền đến âm thanh nhảy múa sống động. Điệu da và blue hòa vào nhau, mang theo tiết tấu mãnh liệt, khiến Dương Thần trong nháy mắt vui vẻ lên. Nhưng khi Dương Thần vừa đi vào phòng hát thì hắn có cảm giác không ổn. Dương Thần vội vàng nghiêng người, tránh được chỗ gần cửa lớn. Cũng trong chớp mắt, một dáng người khôi ngô giống như đạn pháo bay ra từ phòng hát, đi thẳng đụng trúng vào vách tường thép ở cửa đối diện. Sự va chạm giữa cơ thể và bức tường thép tạo ra tiếng vang khó chịu, mang theo âm thanh đình tai nhức óc. Dương Thần cúi đầu nhìn, chính là một người đàn ông có làn da rám nắng, mặc chiếc áo khoác rên, ống quần bó sát người, cái bụng đã hướng lên trời, một dòng máu tươi xuất hiện trên trán. Xem ra chắc là có mạng huyết thống của khu vực châu Mỹ Latin. Trên cánh tay của người đàn ông này có hoa văn của đầu con báo hung tợn, cả người cơ bắp cuồn cuộn. Báo châu Mỹ. Dương Thần nhận ra lai lịch của người đàn ông này, chắc hẳn là một trong những tên lính đánh thuê nổi tiếng nhất thế giới, binh đoàn đánh thuê báo châu Mỹ có trụ sở đặt tại Amazon. Chỉ có điều làm sao vừa mới lên tàu đã có chuyện khủng khiếp xảy ra. Hết chương 526, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 527, nhân vật mấu chốt. Dù Dương Thần có hiểu biết về báo châu Mỹ, nhưng vì địa thế, trước đây tổ chức lính đánh thuê này cũng không cùng xuất hiện bao nhiêu. Lúc này không tốn công sức cũng để ý thấy một anh bạn bị thương không nhẹ, đã ngất đi. Tự mình lách qua người đàn ông vạm vỡ này, bước vào phòng khiêu vũ. Bước vào đại sảnh đèn màu rực rỡ, dưới ánh sáng huyễn hoặc, Dương Thần lập tức nhìn thấy cảnh tượng ngọn nguồn vừa nãy. Chỉ nhìn thấy 4 gã cao to lực lưỡng giống nhau, đến từ báo châu Mỹ, che kín toàn bộ áo da màu lam đang mặc, nam nữ da trắng khí thế nghênh ngang. Nhìn thấy cách ăn mặc đó, Dương Thần không khỏi cảm thán, thật là chuyện gì cũng có bọn họ. Bluestone của nước Mỹ thật có duyên với mình, chuyện ở Quận Long có bọn họ, chuyện ở Nhật Bản có bọn họ. Hôm nay đến tham gia họp bí mật, kẻ đầu tiên gây chuyện trước mặt mình cũng là bọn họ. Chẳng qua Dương Thần cũng không có hứng thú đi lên, giả bộ thuận đường đi ngang qua, đi thẳng đến bên quầy rượu cách bọn họ không xa, ngồi xuống đó. Cho một ly Jack Dani. Dương Thần thuận miệng nói với bartender đang cần một ly rượu Tây nhãn hiệu bình thường nhất nước Mỹ, cũng coi như ứng với cảnh, xem tiếp theo sẽ xảy ra cái gì. Bartender cũng là người trong quân đội cố ý đưa ra, cho nên cũng không bị cảnh đánh nhau bên ngoài dọa, rất chuyên nghiệp nâng ly rượu chế giễu đưa cho Dương Thần. Dương Thần nhìn về phía hai kẻ giằng co xô đẩy bên kia, thấy rõ bọn họ đang tranh luận cái gì, cảm thấy vô vị. Đã đánh nhau rồi, làm sao lại còn chậm gì gì kéo lê không tiếp tục. Ánh mắt ngươi đúng là đến tận cùng của cười trên nỗi đau của người khác. Một giọng nữ bên cạnh đột nhiên vang lên, khiến Dương Thần cảm thấy rất quen thuộc. Dương Thần nhanh nhẹn quay đầu vừa nhìn, liền có chút chịu không thấu mở to mắt. Sư thái. Cách hai ghế ngồi, một phụ nữ trung niên xinh đẹp mặc bộ váy liền áo đỏ đen, tay cầm một ly champagne, lặng lặng ngồi xuống. Chính là người mới gặp phải lần trước khi ra nước ngoài, Vân Miểu Sư Thái. Sở dĩ trước đó Dương Thần không phát hiện ra Vân Miểu Sư Thái rất gần mình như vậy, chẳng qua cách trang điểm này của Vân Miểu Sư Thái khiến Dương Thần có đảo mắt qua cũng không nhận ra. Vân Miểu Sư Thái lúc này hình ảnh của một đạo cô vốn có đã hoàn toàn biến mất, tóc chảy ngược ra phía sau, phấn trang điểm che đi một ít nếp nhăn nơi khóe mắt, trước ngực đeo một chuỗi chân châu nhẵn bóng, mặc chiếc váy liền áo đỏ đen cùng vằn mỏng, làm nổi bật lên khí chất đẹp đẽ cao sang. Vân Miểu Sư Thái tuy rằng đã 67 tuổi, nhưng vì nội công thâm hậu, có thuật giữ nhan sắc, lúc này nhìn bà nói là một phu nhân chín chắn trên dưới 40 cũng không có gì quá đáng. Dương Thần nhìn kỹ như vậy, trong lòng có chút cảm thấy đáng thương cho Lâm Chí Quốc, không có chuyện gì đi kiếm chuyện kia. Xinh đẹp như thế, người làm sao không biết quý trọng chứ. Vân Miểu Sư Thái thấy Dương Thần cứ nhìn chằm chằm vào mình như vậy, đỏ mặt lên. Tiểu tử thối, đầu óc chứ nghĩ không đứng đắn, ta ngang hàng bà nội ngươi, ngươi lại có cái nhìn chằm chằm vậy là sao? Dương Thần vội phất tay, cười gượng nói. Sư Thái đừng nghĩ nhiều quá, cho dù bà rất xinh đẹp, từ nương bán lão, ta cũng không có ý nghĩ đó đâu. Ngươi dù sao cũng đừng lo lắng. Bằng không có thể hiểu lầm lớn rồi. Ta chỉ là lần đầu tiên thấy bà ăn mặc như vậy, nên nhìn lâu một chút. Vân Miểu Sư Thái lúc này mới yên tâm một chút. Nhưng bà biết Dương Thần có rất nhiều tình nhân. Đem cháu gái Tuệ Lâm đưa đến bên Dương Thần, bà vẫn luôn cảm thấy bản thân mình đã làm một nhận định sai lầm to lớn. Nhưng nước đổ đi khó hốt lại, lại cảm thấy thua thiệt cho sư huynh Tống Thiên Hành, mới nhẫn nhịn đến hôm nay. Nhưng nếu Dương Thần thực không chuẩn mực đến mức có ý nghĩ với thân già này, Vân Miểu Sư Thái kia dù có xe rách mặt cũng bắt Tuệ Lâm đem về bên mình. Tôi lần này vốn dĩ chỉ có một mình đại diện Viêm Hoàng Thiết Lữ để tham gia hội bí mật, hóa trang như thế nào cũng không sao, nếu mặc áo đạo sĩ đi trong này chỉ có nổi bật khác thường, chỉ bằng thay bộ trang phục bình thường ngày sẽ tỏ vẻ bình thản hơn nhiều. Vân Miểu Sư Thái giải thích. Dương Thần gật đầu, nghĩ cũng phải, một đạo cô đi trên đường tất nhiên không bình thường bằng một phụ nữ đi trên đường rồi. Huống hồ Vân Miểu Sư Thái bây giờ còn quản chuyện Lâm gia, thường ngày làm chủ mẫu, cũng không thể mặc áo đạo sĩ. Người xuất gia thanh tâm trong sạch, làm sao có thể tùy ý can thiệp chuyện tầm thường chứ. Vân Miểu Sư Thái lại chớp mắt nhìn Dương Thần nói. Vốn cho rằng người không đến, xem ra người vẫn biết tin kiếm tử thần lần này, muốn đến cướp kiếm đi. Dương Thần lắc đầu. Tôi lại không có tâm trạng đó, chỉ là đến dự cuộc vui, thuận tiện có chút chuyện lo lắng, muốn đến xem rốt cuộc là có xảy ra hay không. Vân Miểu Sư Thái nhìn ra Dương Thần quả thực không có hứng thú với kiếm, nhưng cũng không truy đến cùng cái khác. Dù sao Dương Thần xem ra cũng không muốn giải thích nhiều. Sư Thái vẫn ở đây quan sát sao? Chuyện xảy ra như thế nào? Dương Thần thuận miệng hỏi. Vân Miểu ngẩng đầu ra hiệu về bọn lính đánh thuê báo châu kia, châu Mỹ kia nói: Gã lực lưỡng vừa bị đá ra ngoài đó là muốn quyến rũ cô gái kia của Blue Storm, nhưng cô gái không nhận lấy tình cảm, còn trêu đùa với ba gã người Mỹ còn lại. Kết quả đã chọc giận gã to xác kia, thế là gã muốn động thủ, lại không phải là đối thủ của bốn người Blue Storm. Khi người đến, vừa vặn lúc bị gã người Mỹ cao nhất đó đá một phát ra ngoài. Dương Thần ố lên một tiếng dài đầy thâm ý, liếc mắt nhìn một vài vị khách ngồi thưa thớt trong đại sảnh, cười nói: Mọi người ngồi xem rất bình tĩnh, xem ra đều muốn xem kịch hay đây. Gã lỗ mãng báo châu Mỹ đó đấu không lại bốn người Blue Storm. Bốn người đó đều là dị năng biến đổi gen, thật sự không hiểu bọn họ còn đang tranh chấp cái gì. Vân Miểu sư thái thở dài như vậy, Dương Thần nhấp một hơi rượu lẩm bẩm: Đó cũng chưa chắc. Vân Miểu sư thái loáng thoáng nghe lời Dương Thần nói, nhưng cũng không cho là thật. Thấy bốn người báo châu Mỹ kia vẫn lại một sức mạnh, lắc đầu. Đúng lúc này, bốn người báo châu Mỹ đang trong cơn giận dữ, đối mặt Blue Storm dứt khoát không xin lỗi, thái độ bất hòa giải. Bọn họ dù không nghĩ gây chuyện trên thuyền thì cũng không còn mặt mũi nào nữa. Quần lại càng nước Mỹ chết tiệt, bọn mày cho rằng báo châu Mỹ chúng ta dễ bắt nạt lắm sao? Cho bọn mày một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống trước Slot, dập đầu nhận sai đi. Gã đầu chọc trong đó nhìn về gã cao to sau cơn choáng đang tỉnh lại phía sau lưng nói: Gã to xác đen thui bị đánh kia tên đúng là Slot, ngồi dựa vào một cái ghế, bừng ngực thở hồng hộc, nhìn chằm chằm bốn người Blue Storm vẻ hung tợn. Người đần độn sao? Hay là ở trong rừng lâu quá? Các người đều thành tinh tinh cả rồi. Cô gái tóc nâu trong Blue Storm cười châm chọc: Cái loại phế thải đá một đá đã bay cũng muốn bắt chuyện với bổn cô nương, còn dám ra điều kiện xin lỗi hay không xin lỗi với bọn ta à? Millie, đừng phí lời với bọn nó. Gã người Mỹ da trắng cao cao vừa mới đá lạnh lùng nói: Tránh ra, nếu không sẽ như tên kia, ta sẽ đá bay tất cả bọn mày. Gã to xác đầu chọc, bọn bốn người trong mắt đều bốc lửa. Khinh người quá đáng. Slot chỉ nói vài câu, bọn mày đã ra tay tàn độc như vậy. Đừng tưởng bọn mày là người Mỹ, bọn tao sẽ sợ bọn mày. Không để lại một con đường sống, bọn tao sẽ liều mạng với chúng mày. Gã đầu chọc vừa nói xong, người đã vọt trước mặt hắn. Một bàn tay bỗng bắt được vị trí bả vai tên đầu chọc, nhưng chỉ là chụp lấy nhẹ nhàng, lập tức lại buông ra. À! Đầu chọc hét ra một tiếng thảm thiết, tiếp đó quỳ rạp xuống đất, tay kia nắm lấy bả vai vừa bị chụp lấy. Ellen, ngươi không cảm thấy quá phí lời rồi sao? Ra tay! Gã đàn ông vọt đến trước mặt đầu chọc. Ông đeo kính râm, dáng người gầy gò, để tròm râu nhỏ, bĩu môi nhìn gã người Mỹ cào cào nói: Thằng khốn, mày làm gì Rino vậy? Ba người còn lại nhìn gã đầu chọc Rino đang kêu thảm thiết, lập tức chất vấn gã kính râm. Gã kính râm hừ lạnh lùng một tiếng: Không có gì, chỉ làm vỡ mấy miếng xương bả vai gã thôi. Câu nói này lập tức chọc giận thẳng ba gã báo châu Mỹ còn lại. Ba người gần như đồng thời có dáng vẻ đọ sức quyết liệt, cùng đánh về phía mấy người Blue Storm. Chỉ tiếc là ba người dù là lính đánh thuê tình nhuệ, kỹ thuật đánh nhau hạng nhất, nhưng với bốn kẻ dị năng Blue Storm này, thật rõ ràng mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Gã người Mỹ cao cao không đợi một chức sĩ đến mặt gã, nhấc chân đá một cái, đá về phía ngực chiến sĩ kia, khoảng cách gần một thước. Chiến sĩ kia không hiểu tại sao đã bị một khối lực vô hình bắn bay ra ngoài, vẽ ra một đường thẳng tắp, như Slot vậy, đụng vào vách tường thép mười mấy mét bên ngoài. Cô gái tên Millie cũng tỏ vẻ vô cùng thoải mái, đối mặt với chiến sĩ đang bổ nhào tới, hé mở đôi môi, nói cái gì đó. Mà tên to xác kia vừa muốn tiếp cận với Millie, cơ thể đột nhiên ngừng lại, hai tay lập tức bừng kín lỗ tai của mình, đau khổ ngã xuống đất, lăn lộn trên mặt đất. Chiến sĩ cuối cùng vốn là đánh về phía gã kính râm kia, không ngờ một tay vừa bắt lấy bả vai tên kính râm, tay liền phát ra tiếng xương vỡ rắc rắc rên rỉ. Cả khung xương một bàn tay trong nháy mắt bị vỡ vụn. Nhìn thấy cảnh thảm hại của báo châu Mỹ ở đằng xa kêu gào thảm thiết, Vân Miểu Sư Thái cau mày nói: những kẻ dị năng của Blue Storm chênh lệch quá lớn, dùng sóng âm kích thích não lớn, năng lực chấn động đủ để phá vỡ xương cốt và năng lực khí tràng không khí, còn có một gã ra tay liên tục cũng chưa kịp ra tay. Mấy tên lính đánh thuê này cũng chẳng sợ tiếp tục sở trường chiến đấu dã ngoại, sử dụng súng ống cũng không thể có cách nào tiếp cận đánh bại bọn họ. Không ít khán giả xung quanh cũng cảm thấy không thú vị gì, nhưng cũng không quá bất ngờ. Dù sao Blue Storm nước Mỹ dù dị năng không bằng tổ chức chính bản, nhưng tên dũng mãnh đó dựa vào gen kỹ thuật, nhưng không có nghĩa vẫn luôn ỷ lại rất nhiều vào sản phẩm công nghệ cao. Người Blue Storm thật có bao nhiêu lần, ngược lại vẫn là sức chiến đấu dẫn đầu thế giới. Người dị năng đa phần là thiên phú hoặc huyết thống tiên thiên. Có thể Blue Storm tạo ra người dị năng, dù là người bình thường cũng có xác suất thành công, số lượng chiếm ưu thế. Dương Thần vẫn không nói gì, uống cạn chỗ rượu còn lại trong ly, vỗ vỗ miệng mới nói: đừng coi thường bọn người báo châu Mỹ kia, bọn họ không chỉ có 5 tên đến, nhân vật mấu chốt hẳn mau đến đây rồi. Vân Miểu Sư Thái sừng sốt, không hiểu rõ Dương Thần có ý gì. Ừ, đến rồi. Dương Thần chỉ về hướng cửa. Vân Miểu Sư Thái nhìn lại, trong mắt hiện lên vài tia nghi hoặc. Đó là một cô gái ăn mặc có phần kỳ dị, màu da mạch nha, hai bên đầu tóc đen cắm lông chim màu sắc rực rỡ, mà trên người lại mặc bộ trang phục sặc sỡ, giống như váy dài các cô gái dân tộc thiểu số Hòa Hạ mặc vậy, lại khiến cho người ta cảm thấy buồn bực. Chính là